Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142. Chương 142 này chi nước hoa quảng cáo cùng Cartier cái loại này cao xa châu báu nhãn hiệu bất đồng. Nó không cần thiết kế một cái lệnh người miên man bất định chuyện xưa. Cũng không cần thiết kế cái gì tình tiết, hơn nữa là một chi trung tính hương. Quảng cáo cũng lấy giản lược là chủ, cứ việc không có quảng cáo kịch bản, lại có nhiếp ảnh gia cùng Giang Vũ Điển công đạo như thế nào quay chụp. Nhiếp ảnh gia là người nước Pháp, kêu Benjamin, mặt rất dài, cái mũi cũng lớn lên trường, có một đôi cơ trí lam đôi mắt, mang một bộ hình bán nguyệt mắt kính, hắn tiếng Anh nói rất đúng. Cho nên Giang Vũ Điển không cần phiên dịch cũng có thể cùng hắn không hề chướng ngại mà giao. Lưu, Benjamin đối hắn tiếng Anh nói thực hảo, có thể hoàn mỹ truyền đạt chính mình ý tứ điểm này thực vừa lòng. Hắn trên cổ treo camera, đơn giản mà cùng hắn hàn huyên hai câu, khen nói, ta xem qua ngươi vì Cartier quay chụp kia chi quảng cáo. Gợi cảm, hắn giơ ngón tay cái lên, ta phi thường yêu ái ngươi. Chờ mong cùng ngươi hợp tác Giang Vũ Điển kia chi quảng cáo. Tuy rằng không có đại diện tích lòa lồ màn ảnh, nhưng mọi người đích xác có thể từ quảng cáo hình ảnh cảm nhận được người mẫu truyền đạt ra. Kia khổ từ trong xương cốt từ trong ra ngoài tản mát ra gợi cảm, hắn nói câu cảm ơn. Ta cũng thực chờ mong cùng các ngươi nhãn hiệu hợp tác, Benjamin hỏi hắn nói. Giang, ngươi thích nhất nào chi nước hoa quảng cáo? Có hay không đặc biệt làm ngươi thích, hoặc là ký ức hãy còn thâm. Nói xem, Giang Vũ Điển trước tiên cũng làm quá một chút công khóa. Hắn nguyên bản đối này đó là rốt đặc cắn mai. Cũng may hắn có cái tận chức tận trách trợ lý, cho hắn tìm rất nhiều tư liệu, làm thành phim đèn chiếu ở trên phi cơ phóng cho hắn xem, cho nên Giang Vũ Điển há mồm là có thể trả. Lời, ta không phải thực hiểu biết nước hoa. Nhưng có một chi quảng cáo làm ta ấn tượng rất khắc sâu. Chính là Dior kia toàn bộ hệ liệt ở toàn cầu nhiều như vậy nước hoa quảng cáo. Nổi tiếng nhất cũng là để cho người ấn tượng khắc sâu. Lưu truyền rộng rãi chính là Salis Tắc Long Dior chân ngã nước hoa. Người phát ngôn hoàn mỹ phù hợp nhãn hiệu lý niệm, tình tiết biểu hiện cùng hương điều dung hợp, màn ảnh ngôn ngữ cũng đủ chuẩn xác xinh đẹp. Làm này chi quảng cáo trở thành như vậy nhiều nước hoa quảng cáo kinh điển, Benjamin gật gật đầu. Kia thật là kinh điển, bất quá ngươi biết, nam hương vốn là so nữ hương cực hạn, nhưng đây là một chi trung tính hương, chịu chúng cũng không quảng, chúng ta tưởng mở rộng đi ra ngoài, cái gì giới tính đều có thể dùng này chi nước hoa, Giang Vũ Điển gật gật đầu. Benjamin khoa tay múa chân xuống tay thế nói. Siêu Việt chân ngã cái loại này kinh điển khả năng tính không quá lớn. Nhưng chúng ta này chi quảng cáo, nhất định có thể trở thành trung tính nước hoa quảng cáo phiến một chi kinh điển, ngay sau đó hắn. Lại bổ sung câu, người vào đông đồng thoại kia chi quảng cáo, là có thể xưng là châu báu quảng cáo giới một chi kinh điển. Quá 50 năm, 100 năm, người này chi quảng cáo như cũ có thể truyền lưu đi xuống. Cho nên ta tin tưởng, ngươi lần này cũng có thể làm được đúng không? Giang, cùng ta cùng nhau làm được, ta đối với ngươi rất có tin tưởng, mặc kệ có thể làm được hay không. Trước họa một khối bánh, chính là người nước Pháp tác phong, Benjamin không sai biệt lắm cùng hắn có chút quen thuộc. Khiến cho chuyên viên trang điểm cùng trang phục sư dẫn hắn đi hóa trang, bởi vì này chi quảng cáo. Chủ đề là đêm khuya nhung tơ nước hoa. Cho nên trang phục đều là thứ yếu, chỉ cần phù hợp chủ đề liền hảo, cho nên trang phục sư cấp Giang Vũ Điển chọn lựa quần áo. Đều là hắc nhung tơ tài chất trang phục, nhưng nàng ở hai bộ đồ trang chi gian do dự, một kiện là phạt nhìn bảo thủ, viên lãnh trưởng áo sơ mi, nhưng là không có quần, cũng chính là cùng cấp một cái váy. Một khác bộ đồ trang áo trên là một kiện vê lãnh hắc nhung tơ áo sơ mi. Xứng một cái cùng tài chất quần dài, cắt may sạch sẽ giản lược, chọn bộ trên quần áo không có mặt khác dư thừa trang trí vật trang phục sư một tay cầm một bộ. ở Giang Vũ Điển trên người khoa tay múa chân, nàng tựa hồ thực vừa ý váy. Nhưng này chi nước hoa hàm nghĩa, cũng không có về tình ám chỉ phương diện, cho nên làm một vị nam diễn viên ăn mặc váy. Lộ ra một cặp chân dài tới hấp dẫn người, tựa hồ không quá thích hợp, chính là làm xem qua các TA quảng cáo. Đối hắn dáng người ký ức khắc sâu trang phục sư, cũng không nguyện ý như vậy dễ dàng mà buông tha hắn, chân, do dự luôn mãi sau. Trang phục sư cùng trợ lý thương thảo vài câu, bọn họ dùng chính là tiếng Pháp, Giang Vũ Điển phiên dịch không ở nơi này, hắn cũng nghe không hiểu, cuối cùng trang phục sư quyết định. Giang, này hai bộ chúng ta lấy không chuẩn rốt cuộc lựa chọn cái nào? Người đều thay thử xem. Ta làm Benjamin làm quyết định theo sau, nàng đem trợ thủ đắc lực dẫn theo trang phục đều toàn bộ nhét vào Giang Vũ Điển trong lòng ngực. Vì chỉ phòng thay đồ lộ, đi thôi, Giang Vũ Điển dẫn theo hai bộ đồ trang đi vào phòng thay đồ. So sánh với váy, hắn khẳng định là có khuynh hướng quần trang, chỉ là chờ hắn thay sau, mới ra đường rẽ, bởi vì hết thảy đều thực thích hợp, chỉ là ống quần có chút quá dài. Từ ống quần hướng ống quần cắt ra một cái xẻ tà. Mà Giang Vũ Điển mặc vào phía sau, ống quần trực tiếp bị hắn dẫm lên dưới lòng bàn chân, hắn điểm mũi chân từ phòng thay đồ đi ra ngoài. Buồn bực nói, ai thiết kế này quần? Hắn chân tỷ lệ ở phương đông người tới nói, đã là phi thường tốt, thân cao tuy rằng không cao, nhưng chân là tuyệt đối trường, không nghĩ tới này quần thiết kế như vậy phản nhân loại. Trang phục sư dừng một chút, nói, trên thực tế, này quần không có nhằm vào ngươi, nó chính là như vậy cái thiết kế pháp, bởi vì quay chụp khi ngươi chỉ cần ngồi, nằm, không cần đứng lên, nàng nói, ánh mắt liền chạy đến Giang Vũ Điển cổ áo lên rồi, nàng không tiếng động mà nuốt hạ. Cảm thấy này người mẫu không chọn sai, 60 đồng euro giá cả, quả thực quá có lời. Này bộ hắc nhung tơ quần áo trên là V lãnh thiết kế. Giang Vũ Điển mặc vào sau lộ ra một tảng lớn mật sắc ngực. Hắn cơ bắp rèn luyện đến gãi đúng chỗ ngứa, không có một tia thịt thừa, cho nên chẳng sợ không phải cái loại này khoa trương hình cơ ngực. Phạt nhìn vẫn như cũ là hóc môn bạo lều, Benjamin chống cằm ở bên cạnh lẳng lặng mà đánh giá hắn. Tiếp theo ra tiếng nói. Không chuẩn đem ống quần lại cắt khai một chút, lại xén một chút sẽ càng tốt, hắn là nhiếp ảnh gia. Là này chi quảng cáo chủ đạo già, cho nên trang phục sư cũng không ý kiến. Hắn làm Giang Vũ Điển trước đổi một khác kiện quần áo. Tiếp theo đem hắn cởi ra quần phóng tới trên bàn. Hiện trường dùng kéo tiến hành nhanh chóng cải tạo, Giang Vũ Điển thay cái kia váy. Mới ra tới đã bị Benjamin đánh trở về. Vẫn là xuyên quần đi, chúng ta không bán lộng gợi cảm, chúng ta yêu cầu làm người từ trong màn hình ngửi được gợi cảm cùng lười biếng. Đây là chúng ta chủ đề, một lần nữa cắt may sau quần. Đoạn một đoạn, vừa lúc dừng ở Giang Vũ Điển mắt cá chân chỗ, chỉ là xẻ ta cắt đến có chút cao, tới rồi đầu gối chỗ, đi đường tình hình lúc ấy tự nhiên mà đong đưa. Lộ ra toàn bộ cẳng chân tới, Benjamin muốn chính là loại này hiệu quả. Bảo thủ trung lộ ra lơ đãng gợi cảm cùng lười biếng. Đây đúng là đêm khuya nhung tơ nước hoa chủ điều, trang phục lăn lộn hào. Chính là hóa trang cũng đơn giản, không có gì đặc thù. Thượng ách quang tu dung cùng mắt ảnh, quét cao quang. Theo sau chuyên viên trang điểm làm trợ lý đi đổ một ly nước ấm lại đây, hắn sờ sờ Giang Vũ Điển tóc. Đen, người tóc thực nhu thuận, trợ lý đem thủy lấy lại đây sau. Chuyên viên trang điểm đem thủy ngã vào trên tay, sau đó trực tiếp hướng Giang Vũ Điển trên đầu chào, một chén nước đi xuống, đem tóc của hắn chảo đến 7-8 phần ướt át. Chế tạo ra một loại vừa mới tắm gội sau hiệu quả, hắn nhìn trong gương người mẫu. Màu đen tóc ướt chảo đến có chút hỗn độn, có vài sợi ướt át tóc mái rũ ở trên trán, trên môi son môi, cho nên giống đỏ bừng cánh hoa giống nhau. Hắn cả người giống như xuất thủy phù dung, chuyên viên trang điểm nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây. Lấy xem qua nước thuốc cho hắn tích hai giọt ở trong mắt thượng. xây dựng ra tắm gội sau hơi nước hiệu quả. Chợt vừa lòng gật đầu, trực tiếp làm hắn đi quay chụp. Benjamin cũng thực vừa lòng hắn này thân tạo hình. Trực tiếp làm hắn ngồi ở kia đôi quạ đen lông chim. Ngồi ở ánh đèn phía dưới. Người ngồi có thể, nằm cũng có thể, nằm bò cũng có thể. Người tùy ý, dù sao chúng ta quảng cáo cắt ra tới sẽ không vượt qua 10 giây, quảng cáo càng ngắn. Cấp đài truyền hình quảng cáo phí liền càng ít, hơn nữa ngắn ngủi quảng cáo càng dễ dàng gợi lên người lòng hiếu kỳ. Bởi vì bọn họ nhãn hiệu khẳng định không bằng Cartier cái loại này cao xa châu báu nhãn hiệu như vậy tài đại khí thô, các mặt đều phải đơn sơ rất nhiều, quay chụp nơi sân cũng tiểu. Nhưng Benjamin là thực chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia, tuy rằng, hắn khẳng định là so ra kèm Alex Mitchell, tận lực ngắn lại quảng cáo khi trường, ở kinh phí không phải phi thường đầy đủ dưới tình huống là nhất thích hợp cách làm. Benjamin chỉ vào hắn bên cạnh nước hoa bình, người đạo cụ chính là này bình đêm khuya nhung tơ nước hoa. Người phun một chút thử xem, nói, Benjamin liền giơ lên hắn camera. Ở quay chụp quảng cáo phiến đồng thời bắt giữ xuất sắc nháy mắt ở mãnh liệt ấm dưới đèn. Giang Vũ Điển có thể thấy trong không khí tràn ngập cho bụi. Cùng với trôi nổi lên màu đen lông chim căn cần, hắn cầm lấy nước hoa ở trong không khí phun một chút. Chợt ghé vào lông chim, ướt rầm rề đôi mắt nhìn màn ảnh, thực hào. Giang, chính là như vậy, ngươi có thể tùy tiện động, ngươi mới vừa tắm rửa xong. Ngươi ở nhà, ngươi như thế nào thoải mái như thế nào tới. Benjamin cầm camera vây quanh hắn chuyển, bên cạnh còn có mấy cái cơ vị, đều nhắm ngay Giang Vũ Điển, trên người hắn trang phục trải qua cắt may sau trở nên thực gián phục. Trên mặt hắn lộ ra một chút đạm cười, ngoài miệng ý cười không rõ ràng, nhưng đôi mắt là đối với màn ảnh đang cười, có một loại uyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác. Hắn nghe trong không khí này cổ khí vị, trước điều tương đối nồng hậu, mùi hương dễ dàng làm người liên tưởng đến ngày mùa hè mênh mông vô ngần bầu trời đêm. Mỏng vân cùng tinh mang, hắn thần thái mang theo một tia lười biếng. Khí chất đang cùng hương điều phù hợp, hắn biểu hiện cũng lệnh Benjamin lộ ra tươi cười tới. Good job, Giang, trợ lý thỉnh thoảng lại đi lên cho hắn trên tóc thêm chút thủy. Lấy bảo trì hắn cái loại này, vừa mới ra tắm tươi mát cảm. Benjamin ở quay chụp trong quá trình vẫn luôn ở dùng một ít thán từ, tỉ như, xinh đẹp, hoàn mỹ, quá tuyệt vời. Hắn tựa hồ là thói quen tính mà ở dùng khen đi cổ vũ người mẫu. Giang Vũ Điển cảm giác hắn là nhiếp ảnh gia quần thể tương đối khác loại một loại. Hắn cũng không mắng chửi người, chẳng sợ chính mình có một chút không đúng. Hắn cũng chỉ sẽ ôn hòa mà nói thân ái, ngươi như thế nào, mà không phải mắng to ngươi có phải hay không bị lừa đá. Quay chụp thực thuận lợi, quay chụp một ngày liền kết thúc, bọn họ nhãn hiệu không có tiếp tục an bài khác hoạt động. Nhưng nhãn hiệu Phương hứa hẹn làm điều hương sư vì hắn điều chế một khoản lấy hắn mệnh danh. Độc đáo hơn nữa sẽ không đối ngoại bán nước hoa. Làm hợp tác lễ vật đương hỏi đến Giang Vũ Điển nghĩ muốn cái gì chủ đề hòa khí vị thời điểm. Giang Vũ Điển trả lời nói, làm bạn, không rời không bỏ làm bạn, hắn văn thải không tốt. Hình dung không ra, chỉ hồi tưởng nói, mùi sữa, nhưng là không nị, tỉ như, nãi cẩu, ngoặc kép, hết chương.